Thiên tài Tam Bảo, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là anh không đi? Phong Thiên Tuyết ngập ngừng hỏi. Dạ Trần Đình chậm rãi đi về phía cô, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn. Em nhiệt tình như lửa quấn, lấy tôi không buông, làm sao tôi đi được? Tôi, Phong Thiên Tuyết đỏ bừng mặt, trong đầu có hiện lên cảnh tượng lúc đó, để ngăn cản anh không đi tra hỏi Bạch Thu Vũ, cô cố ý chủ động nhiệt tình. Ôi trời ô, chấm, Phong Thiên Tuyết xấu hổ che mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha, Dạ Trần Đình nở nụ cười, dáng vẻ ngây thơ và ngốc nghếch này của cô rất đáng yêu. Xế chiều hôm nay em to gan hơn bây giờ nhiều, Dạ Trần Đình cố ý trêu chọc cô, không uống rượu, không bị hạ thuốc nhưng vẫn rất nhiệt tình đấy. Tôi, Phong Thiên Tuyết đang định nói bỗng nghĩ đến một điểm quan trọng. Anh đã thấy cảnh tôi bị hạ thuốc à? Hai lần trước khi cố xảy ra chuyện này với đàn ông đều do bị hạ thuốc. Và hai lần đó, đều ở cùng cô boy. Nhớ anh không phải cô boy, chẳng phải cô. Dạ Trần Đình sừng sốt thầm nghĩ toi rồi, nhất thời lại lỡ miệng. Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, thản nhiên nói. Tôi thấy ở Dạ Sắc lần trước em quên rồi à? À, Phong Thiên Tuyết suýt chút nữa quên mất lần đó bị Tô Vân hạ thuốc ở Dạ Sắc là anh đã cứu cô trước. Cho nên, anh ấy nói vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm sao mới có thể chứng minh anh ấy là cô boy đây? Đi tắm rồi ngủ thêm đi, vẫn sớm. Dạ Trần Đình đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng đi, Phong Thiên Tuyết đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, úp mặt vào lưng anh, dịu dàng làm nũng. Ở lại với tôi, cô đã nghĩ thoáng hơn rồi. Ngủ cũng đã ngủ, chẳng thà làm cho đến cùng. Hôm nay em, rất khác, Dạ Trần Đình phải thừa nhận rằng bản thân anh rất thích dáng vẻ này. Ngay khi cô chủ động, máu nóng anh sẽ sôi trào, không thể chống cự. Cách chương.